Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1183, hai đại bí mật chi địa. Biến mất, làm thời không Cổ Hà chi chủ Thập Đầu Long. Giờ phút này, cả người đều mộng, hắn hết toàn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn chỗ thời không Cổ Hà lại theo siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa. Hiện nay, trở thành một phương khu bình thường vực, liền đại thế giới đều không phải là. Thậm chí, xem ra, chỉ là đại thế giới bên trong một khối tầm thường khu vực. Hắn có thể cảm nhận được, lúc trước tồn tại ở thời không Cổ Hà bên trong rất nhiều bí mật. Giờ phút này, lại nguyên một đám bắt đầu biến mất. Làm thời không Cổ Hà chi chủ, có thể nói như vậy, thời không Cổ Hà bên trong ẩn tàng bí mật đều là bởi vì hắn tồn tại mà sinh ra. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng êm đẹp còn sống, làm sao này lại chính mình bên trong bí mật lại xảy ra vấn đề? Liền chỉnh mảnh thời không Cổ Hà đều biến thành một chỗ tầm thường khu vực. Cái này, Thập Đầu Long mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Trên mặt là không nói ra được đắng chát biểu lộ. Hắn lúc này cũng cảm giác, cái này nhất định là Sở Lăng Tiêu giở trò quỷ. Thiên địa này thế gian, ngoại trừ nam nhân này, còn có ai có thể có quỷ dị như vậy thủ đoạn? Mà giờ khắc này, không chỉ là thời không Cổ Hà, ngũ đại thời không Thâm Uyên cũng là như thế, tất cả che giấu bí mật đều hóa thành một đạo vệt trắng, theo chỗ sâu bay ra, tiếp lấy, một đạo lại một đạo, biến thành cho tàn, thẳng nhìn ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ, gương mặt yên lặng cùng đắng chát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nam nhân này, đem màu đỏ cánh hoa bên trong bí mật đều hấp thu xong. Bởi vậy thời không Thâm Uyên mới lại biến thành cái dạng này. Trong chốc lát, nào đó tôn thời không Thâm Uyên chi chủ lúc này thì phản ứng lại, đó là cái tình huống như thế nào? Nói thật, vô luận là bọn họ chỗ thời không Thâm Uyên, vẫn là Thập Đầu Long thời không Cổ Hà, đều là bọn họ đã từng đạt được màu đỏ cánh hoa về sau, mới cùng nhau siêu việt đại thế giới bên ngoài, thành một phương bí mật chi địa. Mà hiện nay đột nhiên biến thành cái dạng này, cái kia khả năng duy nhất cũng chỉ có là màu đỏ cánh hoa xảy ra vấn đề. Quá quỷ dị. Cho dù là như thế, cũng không nên sẽ là như vậy mới đúng a. Lực lượng của chúng ta trả lại như thế nào? Thế mà còn lại mấy cái tôn thời không Cổ Hà chi chủ vừa mở miệng nói chuyện, lúc này cũng cảm giác được tự thân phát sinh một chút biến hóa. Trong nháy mắt, cả người sắc mặt thì bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Không có khả năng, lực lượng của chúng ta vậy mà thật tại ngũ đại thời không Thâm Uyên, hoàn toàn tĩnh mịch, thời không Cổ Hà chỗ sâu cũng là lâm vào một mảnh mờ mịt. Sáu đại bí mật chi chủ hoàn toàn không thể tin được, lực lượng của bọn hắn vậy mà thật tại thời khắc này chậm rãi xói mòn. Giờ phút này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng đều lâm vào một mảnh trên đời bị chấn động. Trong mắt bọn hắn, thế gian thứ hai núi xuất hiện lần nữa trong hư không, phát ra dị dạng hào quang lóa mắt. Đồng thời, bọn họ còn có thể nhìn đến Sở Lăng Tiêu bóng người, cũng như lúc trước đồng dạng, tiếp tục khoanh chân ngồi ở kia. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo thế gian thứ hai núi phát ra quang mang, càng lúc càng nhanh, nhất thời, liền có mọi người cũng không còn cách nào trông thấy thế gian thứ hai núi. Đầu tiên là một đám châu giới chi chủ, tiếp lấy là như quá dạng này tu sĩ, sau đó là đám kia đã từng thời không tối cường giả, sau cùng thậm chí ngay cả thời không cấm khu sáng tạo giả. cũng đều nhìn không thấy. Nhưng cho dù như thế, bọn họ lại có thể cảm nhận được. Thế gian thứ hai núi vẫn như cũ chính ở chỗ này. Chỉ bất quá tựa hồ là bọn họ cảnh giới quá thấp. Không cách nào có thể nhìn đến thôi. Mà trên thực tế, tất cả mọi người cảm giác không có sai, xác thực, thế gian thứ hai núi vẫn như cũ chính ở chỗ này. Chỉ bất quá cảnh giới càng cao tu sĩ, càng có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Trái lại là càng ngày càng thấp. Không chỉ có toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ như thế. Thậm chí, liền hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả. Cũng là như thế, trong ánh mắt lại không thế gian thứ hai núi. Có thể cảm thụ của bọn hắn, lại là so tu sĩ khác, nồng đậm rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia đại thế giới bên trong, từ xưa đến nay cấp vô thượng thiên đế, cũng đều gấp nhíu mày. Bọn họ còn chưa từng có nhìn qua chuyện quỷ dị như vậy. Rõ ràng là ở chỗ này, lại mắt thường không cách nào trông thấy. Đây quả thực là gặp quỷ. Đại nhân, còn muốn tiếp tục, còn muốn cái gì? Không nhìn thấy thương thiên đạo vực đám người kia đều đã chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, thế gian thứ hai trong ngọn núi tràn đầy kỳ dị vô cùng tràng cảnh. Sáng chói thời không sông dài, nhiều như sao trời đồng dạng, lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu. Có thể xem ra lại biến vô cùng tiểu, lại như là Sở Lăng Tiêu thân thể biến lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào dạng, Sở Lăng Tiêu cái kia đóa tương tự chi hoa lại là đã triệt triệt để đem cái kia 6 mảnh màu đỏ cánh hoa cho đồng hóa. Hắn nhan sắc lại không một tia đỏ. Trước đó, thế gian thứ hai núi chỗ lấy sẽ biến mất, toàn là bởi vì cái này 6 mảnh màu đỏ cánh hoa cùng 6 đại bí mật chi chủ nghĩ một dạng. 6 mảnh màu đỏ cánh hoa lai lịch cực kỳ kinh thiên, quỷ dị, cho dù là bọn họ đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo trong đó một mảnh bí mật, thì cái kia thập đầu long cái kia mảnh tới nói, dù cho lĩnh ngộ được một tia chân chính luân hồi chi lực, nhưng kỳ thật nội bộ bí mật vẫn như cũ còn có thật nhiều. Hoặc là nói, mỗi một mảnh đều là một tòa tàn phá thế giới, có điểm giống là phàm nhân nói tới nhất hoa nhất thế giới. Sở Lăng Tiêu biến mất cũng là bởi vì tiến vào màu đỏ trong cánh hoa ngắn ngủi một hàng, để Sở Lăng Tiêu thấy được càng nhiều. Đây là hắn đã từng không có nhìn qua cảnh tượng, cùng cái kia đạo bạch cốt cự thủ một dạng, đến từ cùng một nơi thiên thương đạo vực, thì thào âm thanh nhất thời thế gian thứ hai trong ngọn núi. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, vung tay lên, cái kia đóa tương tự chi hoa liền chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Bây giờ, hắn đóa này tương tự chi hoa đã nhiều hơn 6 mảnh nở rộ cánh hoa. Không qua, trước đó cánh hoa lại là như trước vẫn là không có tỏa ra. Thiên thương đạo vực có ý tứ, thời khắc này nơi nào đó không biết tọa độ một đạo cự đại tang thương cổ cửa, đột nhiên theo thời không cổ hà trên không mở đi ra. Ngay sau đó, không đợi trợn to hai mắt cảm thấy một mảnh kinh dị, thập đầu long kịp phản ứng, cả người hắn thì không hiểu biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Sở Lăng Tiêu rốt cục muốn ra tay với hắn. Hắn chỗ giá trị tồn tại cũng đã hết rồi. Thế mà, hắn biến mất một khắc này, toàn bộ thời không cổ hà cũng như chưa bao giờ xuất hiện một dạng, trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Thời không cổ hà như thế, một bên khác thời không thâm uyên cũng là như vậy. Năm đạo cự đại cổ cửa tản ra không hiểu sáng chói ánh sao, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy cùng nhau mở ra. Năm tòa thời không thâm uyên nháy mắt liền không có, nhưng năm tôn thời không thâm uyên chi chủ tại biến mất một khắc này, lại là tựa hồ theo cái kia năm đạo cổ môn trong. Nhìn thấy cái gì? Một đôi mắt tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ thật không thể tin tràng cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.